Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, người nào là hung thủ? Cái kia ban đầu cầm súng săn đối với Tần Phong thợ săn trộm nhìn thấy Tần Phong trên khóe miệng. Thế mà lộ ra một tia tràn ngập khinh thường cùng trào phúng cười lạnh. Hắn lúc ấy liền giận, sải bước đi qua. Vùng trong tay súng săn sao sao liền hướng về Tần Phong đầu hung hăng nện xuống tới. Nếu như lần này nếu như bị đập trúng, Tần Phong nhất định sẽ đầu rơi máu chảy. Ở cái này thợ săn trộm xem ra, toàn bộ trong tửu điếm những người này tất cả đều là tùy ý bọn họ xâm lược dê béo. Bởi vì bọn hắn trên người có súng săn, nhất là chính mình một cái khác đồng bạn cũng đúng lúc dùng súng săn chỉ cái phương hướng này. Hắn tin tưởng Tần Phong khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất định sẽ ngoan ngoãn tùy ý chính mình nện. Nhưng là cái này thợ săn trộm tuyệt đối không ngờ rằng, khi hắn đập xuống về sau, chỉ gặp Tần Phong thân thể lóe lên, tránh đi hắn cái này tình thế bắt buộc nhất kích. Ngay sau đó, Tần Phong dùng một chiêu kim ti quấn cổ tay, một cái xoay chuyển liền đem súng săn từ thợ săn trộm trong tay đoạt tới. Sau đó một chân hung hăng đá vào thợ săn trộm phần bụng. Thợ săn trộm lập tức hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hung hăng rơi đập tại rét lạnh gạch men sứ trên sàn nhà. Phát ra đông một tiếng vang trầm. Quảng cái này thợ săn trộm nhe răng trợn mắt. Nơi bụng truyền đến kịch liệt đau đớn, càng làm cho hắn suốt mồ hôi chán. Một cái khác thợ săn trộm nhìn thấy Tần Phong cũng dám đối với mình đồng bạn xuất thủ, đem ban đầu nhắm ngay Ngô Đức Khải họng súng, trái lại nhắm ngay Tần Phong, hung dữ nói: "Xú tiểu tử, con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không hả? Có tin ta hay không trực tiếp nhất thương băng ngươi?" Tần Phong tràn ngập khinh thường nói: "Ngươi tin hay không, ngươi một thương này mở ra, ta khẳng định không chết, người chết nhất định chính là ngươi." Tần Phong họng súng đồng dạng nhắm ngay đối phương, khắp khuôn mặt là khinh thường. Cái này thợ săn trộm khí chán bên trên gân xanh nổi lên, cầm súng săn tay khẽ run, nhìn một chút cái kia giấy bà chủ kim tương ngọc nam nhân nói: "Cường ca, tiểu tử này thẳng nghiêu bức, đoạt lão tam thương." Cường ca xoay đầu lại, tối om họng súng nhắm ngay Tần Phong nói: "Xú tiểu tử, khẩu súng cho ta ném qua đến, nếu không lão tử nhất thương băng ngươi." Tần Phong mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói: "Ta nói là ngươi có phiền hay không a? Ta không phải mới vừa nói qua à? Chỉ muốn các ngươi dám nổ súng, ta cam đoan đầu tiên chết nhất định chính là bọn ngươi. Muốn để cho ta khẩu súng cho các ngươi ném đi qua, vẫn là làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi." Mặc cho thợ săn trộm cường ca gian trá vô cùng, đối mặt Tần Phong loại này hung hãn không sợ chết người, hắn cũng không có cái gì tinh khí, lạnh lùng nói: "Các ngươi những người khác hãy nghe cho ta, mỗi người đều ngoan ngoãn cho ta xuất ra 20 vạn đến. Nếu không, ta để cho các ngươi đừng đấy tiến đến nằm ra ngoài." Súng săn tại Tần Phong trong tay xoay tròn lấy, xoát ra cái này đến cái khác hoa văn, nhìn lấy cái này ba cái thợ săn trộm đầu váng mắt hoa. Bọn họ thế mới biết, chính mình đụng phải cao thủ chơi súng, cái này để bọn hắn đối Tần Phong càng thêm kiêng kỵ. Tần Phong một bên vuốt vuốt trong tay súng săn, một bên cười lạnh nói: "Ta nói ba người các ngươi chính là không phải đầu không dùng được a. Liền xem như muốn đánh cướp, cũng phải nhìn xem tình huống hiện trường. Hiện trường những người này, có một cái là các ngươi chọc nổi à?" Cường ca nhìn hầm hầm Tần Phong nói: "Ta nói là tiểu tử ngươi khác mẹ hắn được đà lấn tới. Mấy người chúng ta không để ý ngươi cũng liền thôi, ngươi cũng đừng muốn hỏi bọn hắn chỗ dựa a. Nếu không, chúng ta coi như liều chết một cái người cũng phải cùng ngươi quyết chiến đến cùng." Tần Phong khinh thường cười, khoát khoát tay nói: "Vậy ngươi đi cùng bọn hắn lấy tiền đi, ngươi nhìn có người cho ngươi tiền không có. Cường ca thủ hạ tiểu đệ lấy tay chỉ một cái Tư Đồ Thiến nói, nhị hổ, trước cùng nha đầu này lấy tiền. Hắn nhìn tựa như người có tiền. Ta đoán chừng bên ngoài ngừng lại chiếc kia hồng sắc xe hơi hẳn là nàng. Cường ca thủ hạ tiểu đệ, nhị hổ bưng trong tay thương đi vào Tư Đồ Thiến trước mặt. Trực tiếp đem miệng súng nhắm ngay Tư Đồ Thiến ở ngực trung gian bộ vị. Nhượng Tư Đồ Thiến thân hình trở nên càng thêm nóng nảy. Nhị hổ trong mắt đều kém chút rơi vào. Nhị hổ cười đùa tí tưởng nói, tiểu muội muội, bỏ tiền đi, nếu như không có tiền, liền dùng thân thể đến đổi đi. Tư Đồ Thiến nhìn ở đây, hung hăng trừng Tần Phong liếc một chút nói, vô sỉ. Thoại âm rơi xuống về sau, nhị hổ còn chưa kịp phản ứng đâu. Hắn liền cảm giác ngón tay chỗ truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn. Trong tay súng săn rốt cuộc nắm bất ổn, trực tiếp hướng mặt đất rơi qua. Tư Đồ Thiến nhẹ nhàng khẽ vươn tay bắt lấy súng săn. Tối om họng súng đối với nhị hổ, lạnh lùng nói, xéo ngay cho ta. Mất đi súng săn, nhị hổ liền như là tiger mất đi hàm răng. Vội vàng lộn nhào hướng về sau chạy tới, trốn ở cường ca sau lưng. Giờ này khắc này cường ca triệt để mắt trợn tròn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ngồi tại Tần Phong đối diện cái này nũng nịu nữ nhân vậy mà như thế hung hãn. Hắn còn không có thấy rõ là thế nào sự tình đâu. Nhị hổ thương liền bị Tư Đồ Thiến cho giành lại tới. Giờ này khắc này, cường ca nhìn thấy chính mình hai cái huynh đệ tuần tự thất thủ. Liền biết hôm nay xuất sư bất lợi, nhất là nhìn thấy Ngô Đức Khải này biêu hãn hình thể cùng từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra ngoài đối. Bọn hắn coi thường, cường ca liền ý thức được. Chỉ sợ ngồi ở chỗ này mấy cái khách nhân không chính là bọn hắn có thể trêu chọc được. Nghĩ đến đây, cường ca cuối cùng vẫn đem miệng súng nhắm ngay Kim Tương Ngọc. Cười mỉm nói, Kim lão bản, người đại danh chúng ta đã sớm như sấm bên tai. Chúng ta biết ngươi sinh ý làm sự so sánh tốt. Nếu không ngươi liền cho huynh đệ chúng ta cống hiến mấy chục vạn hoa hoa. Tần Phong đột nhiên nói, ta nói là kia là cái gì mạnh a? Đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không a? Kim Tương Ngọc thân thể vì một nữ nhân, đuổi tại cái này nơi không người ở bên trong mở đại quy mô như vậy một quán rượu. Nàng lại là một người đơn giản vật sao? Ngươi liền xem như dùng cái mông muốn cũng có thể muốn được rõ ràng nha. Cường ca nghe thấy lời ấy, trên mặt cũng lộ ra vẻ khẩn trương, có một ít lo nghĩ nhìn lấy Kim Tương Ngọc. Kim Tương Ngọc mỉm cười, nói, nếu như mấy người các ngươi không muốn bỏ đói hoặc là chết cóng, tốt nhất ngoan ngoãn tuân thủ lão nương quy củ. Nếu không không có ta, các ngươi ai cũng không có khả năng từ trong khố phòng lấy ra chứa đựng rau xanh cùng than đá. Cường ca nghe vậy sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Ngay lúc này, bên ngoài thuyền tới một trận gấp rút tiếng còi cảnh sát. Chờ một lúc, tiếng đập cửa vang lên. Cường ca lập tức cầm trong tay súng săn đứng ở sau cửa. Nhượng dưới tay mình một tiểu đệ đi qua mở ra cửa cuốn. Cửa cuốn mở ra, một cái 23-24 tuổi người mặc đồng phục cảnh sát nam nhân xoay người từ bên ngoài. Đi tới, lúc này, một thanh tối om họng súng đè vào hắn sau ót. Cường ca tức giận nói, đoạn hải ba, người nhà cùng chúng ta chỉnh một chút 3 tháng. Ngươi có phiền hay không nha? Có tin ta hay không nhất thương băng ngươi? Đoạn hải ba chính là mới vừa rồi tiến đến cảnh sát trẻ tuổi, tuy nhiên sau ót bị trên đỉnh tối om súng săn, nhưng là đoạn hải ba y nguyên biểu lộ nghiêm túc nói, Trương Nhị Cường, có việc ngươi liền nhất thương đánh chết ta. Chỉ cần ta không chết, chỉ cần ta còn có một hơi tại, ba người các ngươi liền xem như chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem các ngươi bắt quy án. Nghe được câu này, cường ca trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, ngón tay hướng về phản kích phương hướng đưa tới. Tần Phong nhìn đến đây, cầm trong tay súng săn nâng lên, nhắm ngay Trương Nhị Cường phương hướng, lạnh lùng nói: "Trương Nhị Cường, người tốt nhất không nên khinh cử vọng động, nếu không, trong tay của ta viên đạn thế nhưng là không có mát." Trương Nhị Cường không nghĩ tới, tại loại này băng tuyết ngập trời gần như tuyệt cảnh trong hoàn cảnh, lại còn có người muốn xen vào việc của người khác, tức giận đến hắn sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói: "Họ Tần, người tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, nếu không không có người quả ngon để ăn." Tần Phong mỉm cười, không có ý tứ: "Con người của ta không có khác yêu thích, liền yêu xen vào việc của người khác, đem vị này cảnh quan thả, nếu không, người bên kia hai cái huynh đệ ta một người một súng toàn bộ quật ngã." Trương Nhị Cường mắt trợn tròn, tràn ngập oán độc nhìn Tần Phong liếc một chút, hung hăng một chân đá vào Đoạn Hải Ba trên lưng. Đoạn Hải Ba thất tha thất thểu hướng về phía trước đoạt ra mấy bước về sau đứng vững thân thể. Hướng về phía Tần Phong liền ôm quyền nói: "Huynh đệ, cảm ơn." Tần Phong mà cười cười khoát khoát tay. Lúc này, bà chủ Kim Tương Ngọc âm thanh vang lên đến: "Đoạn cảnh quan, người buổi tối hôm nay tại ta quán rượu dừng chân sao?" Đoạn Hải Ba nói: "Cái này băng tuyết ngập trời, không ở đây ngươi nơi này dừng chân liền phải chết cóng." Kim Tương Ngọc vừa cười vừa nói: "Vậy liền phiền phức đoạn cảnh quan tới trèo lên cái nhớ." Đóng phí, Triệu Hải Ba đi qua đăng ký một xuống thân phận tin tức. Chờ đến giao tiền thời điểm, Kim Tương Ngọc vừa cười vừa nói: "Xem ở ngươi là vì nhân dân phục vụ cảnh sát thúc thúc phân thượng, bớt cho ngươi, liền nói ngươi 1.000 khối tiền tốt." Đoạn Hải Ba giật nảy cả mình, nói: "Kim lão bản, ngươi nơi này là không phải qua tối nha." Kim Tương Ngọc cười nói: "Nếu như đoạn cảnh quan ta cảm giác nơi này quý lời nói, có thể tiếp tục mở xe đi lên phía trước. Phía trước 160 cây số bên ngoài còn có đặt chân địa phương." Đoạn Hải Ba lắc đầu, hắn lúc đi vào sau, tuyết đã rất lớn, mấu chốt nhất là còn có bão cát, hai thứ đồ này chồng chất lên nhau, chỉ cần xe hơi xuất hiện một chút vấn đề, một khi thả neo, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, vì lý do an toàn, vẫn là lưu tại Long Hồ khách sạn tốt. Nhưng khi hắn nắm tay miệng trong túi quần vừa sờ, sắc mặt nhất thời lúng túng, cười khổ nói: "Kim lão bản, thật xin lỗi, điện thoại di động ta đang đuổi bắt ba người này quá trình bên trong mất đi. Ta cũng không có mang theo tiền mặt." Ngươi nhìn, Đoạn Hải Ba vừa nói đến đây, Kim Tương Ngọc lấy tay chỉ một cái phía sau mình trên vách tường viết mấy chữ nói: "Nhìn thấy à, tiểu sinh ý. Tổng thể không thiếu nợ, nếu như ngươi nếu là không có tiền, cũng chỉ có thể mời ngươi rời đi." Đoạn Hải Ba sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Lúc này, Trương Nhị Cường tràn ngập trào phúng nói: "Đoạn Hải Ba, thật không nghĩ tới, ngươi là một cái mất mặt mũi người, không có tiền lại còn muốn ở trọ, thật sự là cho CT trên mặt xấu hổ nha." Đoạn Hải Ba tuổi trẻ khí thịnh, là một cái rất lợi hại sĩ diện người. Nghe đến đó, hắn trực tiếp xoay người liền đi ra phía ngoài. Nhưng ngay lúc này, Tần Phong lại vừa cười vừa nói: "Đoàn huynh đệ, ta và ngươi hữu duyên. Ngươi sau này sở hữu tiêu phí đều treo ở trên người của ta." "Kim lão bản, nghe được à? Trước cho ta Đoàn huynh đệ cầm một bình rượu sái, một cân thịt bò tia, một chút thức ăn, một cái canh nóng. Sau đó lại mở cái gian phòng." Đoạn Hải Ba làm sao cũng không có nghĩ, vừa rồi cái này cứu mình nhất mệnh nam nhân hiện tại lại giúp mình xuất tiền giữ chính mình lại tới. Đoạn Hải Ba là một cái rất lợi hại người sảng khoái. Vọt thẳng lấy Tần Phong ôm một cái quyền nói: "Tần đại ca, cảm ơn." Tần Phong mà cười cười khoát khoát tay nói: "Đừng khách khí, ăn cơm trước đi." Lúc này, Kim Tương Ngọc lạnh lùng nhìn Tần Phong liếc một chút, lại liếc nhìn liếc một chút mọi người nói. Các vị, hôm nay tới người thật sự là quá nhiều. Chỉnh một chút vượt qua ta tồn kho thực vật, rau xanh cùng than đá số lượng dự trữ gấp 2. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nếu như muốn bảo đảm mỗi người đều ăn no, như vậy chúng ta chỉ có thể tại băng tuyết ngập trời bên trong sinh tồn một tuần lễ. Nếu như chúng ta mỗi người chỉ ăn lửng dạ, có lẽ chúng ta có thể nhịn đến có quan phương mặt khơi thông tốt con đường này giao thông. Vì để mọi người sinh tồn càng có chất lượng, ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày sáng sớm xuất ra 1/10 dự trữ đến tiến hành đấu giá. Người trả giá cao được. Vào lúc ban đêm, chủ nhân vừa mới đến gian phòng của mình, cả tòa lâu liền mất điện. Lập tức mọi người đều ngược lại kim tương ngọc nhượng tiểu nhị cho bọn hắn đưa tới thông chi. Bởi vì bão phong tuyết tàn phá bừa bãi, hệ thống điện lực đã xảy ra vấn đề, bọn họ nơi này mất điện, cho nên sau này sở hữu sưởi ấm cùng nấu cơm đều chỉ có thể dựa vào dự trữ nguồn năng lượng. Cho nên hy vọng mọi người ngày mai cạnh tranh muốn chuẩn bị sẵn sàng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai buổi sáng, mọi người sau khi tỉnh lại tất cả đều đến đại sảnh. Thợ săn trộm thủ lĩnh Trương Nhị Cường trong tay cầm súng săn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trên mặt mỏi. Người quét mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Đêm qua, chúng ta lão nhị Ly Kỳ chết trên giường. Bộ ngực hắn chỗ cắm một cây đao. Đến cùng chính là bọn ngươi ai làm? Lập tức đứng ra cho ta. Nếu không, ta có thể muốn báo nổi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Không ai từng nghĩ tới, đêm qua lại có dạng này sự tình phát sinh. Đến cùng trong mọi người, ai mới là hung thủ đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.